Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 30, ý đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn nói hài hước, nhưng Dương Gian lại cười không nổi. Nếu Tô Viễn cũng không biết lai lịch của quỷ, vậy đề tài này có thể chấm dứt ở đây. Đổi sang chuyện khác, vậy gặp phải vấn đề lệ quỷ hồi sinh phải giải quyết như thế nào? Mắt thấy đề tài đi vào quỹ đạo, Tô Viễn thu lại nụ cười. Vấn đề này của cậu hỏi rất hay. Đây là đáp án mà mỗi ngự quỷ giả đều muốn biết. Tô Viễn bắt đầu do dự. Có nên sớm tiết lộ tin tức cho Dương Gian hay không? Nhưng chờ Dương Gian tự mình đi hỏi giấy ra người, rồi mới dự tính. Nhưng cuối cùng quyết định tiết lộ một chút. Biện pháp có thể nói là có, cũng có thể nói không có. Tô Viễn dừng bước, quay đầu lại nhìn Dương Gian một cái. Quỷ nhãn trắng bệch của hắn luôn làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ, nhưng đều không thể trị được gốc rễ. Dương Gian nhất thời nhíu mày, không rõ nguyên nhân. Theo tôi biết, không có biện pháp giải quyết triệt để lệ quỷ hồi sinh. Cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng nghe nói ai có thể giải quyết vấn đề này, nhưng lại có thể trì hoãn thời gian lệ quỷ hồi phục. Có thể trì hoãn cũng không tồi. Dương Gian trong lòng khẽ động. Biện pháp nào? Khống chế lệ quỷ thứ hai. Vẻ mặt Tô Viễn bình thản, tỉnh táo, lúc nói ra những lời này, lại bỗng nhiên làm cho đáy lòng người ta phát lạnh. Khống chế lệ quỷ thứ hai? Dương Gian hơi cả kinh. Vì sao là khống chế lệ quỷ thứ hai? Khống chế lệ quỷ đơn độc đã gặp phải khó khăn về lệ quỷ hồi sinh, làm sao còn có thể có đường sống? Tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của hắn, Tô Viễn nói, cậu hẳn là còn nhớ rõ những lời Chu Chính nói với cậu lúc trước. Chu Chính, chỉ có quỷ mới có thể đối phó với một con quỷ khác. Dương Gian trong lòng chấn động, tựa hồ hiểu được cái gì đó. Tô Viễn gật đầu, đúng vậy, biện pháp kéo dài sự hồi sinh của lệ quỷ chính là khống chế lệ quỷ thứ hai đi áp chế con quỷ vốn có trong thân thể, khiến hai người đạt được một loại cân bằng vi diệu, dùng cái này trì hoãn thời gian lệ quỷ hồi phục. Nhưng mà, phương pháp này chung quy cũng chỉ trị ngọn không trị gốc. Cho tới bây giờ lệ quỷ cũng không phải thứ người mà có thể khống chế, cuối cùng có một ngày chúng nó vẫn sẽ hoàn toàn hồi phục. Ngự quỷ giả chính là một đám người giấy giụa bên bờ tử vong. Chúng ta một bên sử dụng lực lượng lệ quỷ đối kháng linh dị, một bên bị lệ quỷ khống chế cắn nuốt, thật sự là châm chọc. Dương Gian nghe xong im lặng không nói. Qua hồi lâu, anh ta mới nói, vậy phương pháp thực hiện cụ thể thì sao? Tô Viễn cười cười, đây không phải là chuyện mà một ngự quỷ giả dân gian như tôi có thể biết, nhưng nghe nói phòng thí nghiệm của các quốc gia đều từng làm thí nghiệm, đáng tiếc tỷ lệ thành công không quá 30%. Nói cách khác, trừ phi đã đến đường cùng, đạt tới giới hạn lệ quỷ hồi sinh, nếu không tôi cũng không kiến nghị cậu thử. Nhưng chắc hẳn anh cũng đang khống chế hai con quỷ đúng chớt. Lúc nói lời này, Dương Gian nheo mắt lại, đùi lớn thật, không hổ là đùi lớn, thật tỉnh mắt. Đối với việc này Tô Viễn đã sớm chuẩn bị tốt. Đúng vậy, người khống chế được hai con quỷ như tôi không nhiều lắm, nhưng vẫn có sự kiện linh dị ngày càng nhiều nên luôn có mấy người may mắn xuất hiện như vậy. Tôi cũng là trong một lần linh dị sự kiện khống chế lệ quỷ thứ hai, cho nên đây là lý do tại sao thời gian tôi sử dụng lực lượng của lệ quỷ lâu hơn cậu. Nói ra chắc cậu không tin, biện pháp ban đầu khống chế hai lệ quỷ để kéo dài lệ quỷ hồi sinh là do những người như chúng ta truyền cảm hứng. Nói tới đây, Tô Viễn nhìn Dương Gian một chút. Kế tiếp cậu có kế hoạch gì? Khống chế lệ quỷ thứ hai, điều này là cần thiết. Tôi không muốn chết sớm như vậy, Dương Gian nói, nhưng cũng giống như anh nói, khống chế lệ Quỷ thứ hai chính là đang đánh cuộc. Tôi phải để lại chút đồ cho người nhà. Đa phần ngự quỷ giả đều nghĩ như vậy. Tô Viễn nói, cho dù bản thân chết vì lệ quỷ hồi sinh cũng có thể lưu lại tài sản cho người trong nhà. Nếu như cậu muốn kiếm tiền, vậy cậu có thể gia nhập câu lạc bộ ngự quỷ giả ở mỗi thành phố. Dù sao sự kiện linh dị tăng lên dân số mỗi thành phố lớn như vậy nên luôn có một ít người may mắn sống sót hoặc là cơ duyên xảo hợp trở thành ngự quỷ giả. Cậu có thể đến đó xem một chút. Những người có tiền đều thích thuê ngự quỷ giả làm việc. Nếu cậu muốn khống chế lệ quỷ thứ hai, vậy tôi đề nghị ngươi gia nhập Interpol. Interpol, giống như Chu Chính. Đúng vậy, Tô Viễn gật đầu nói. Cậu đừng xem thường Chu Chính, về chức vị, hắn cũng không khác gì một vị đội trưởng. Nhưng quyền lực rất lớn, bởi vì trực thuộc bộ phận đặc thù. Hơn nữa mấy năm gần đây tính bùng nổ của sự kiện linh dị tăng lên. Các quốc gia thiếu nghiêm trọng nhân lực giải quyết sự kiện linh dị, cho nên ngự quỷ giả ở các quốc gia nghiêm trọng đều chờ thành nhân tài vô cùng quan trọng. Cách chương.